Chương 13. Khi Dực Viện biết rằng Xuân Nhã thường hay đến chơi ở Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, chàng đã lập tức nổi nóng lên, trừng mắt nhìn nàng. Chàng nói bằng một giọng trách mắng: Vọng Nguyệt Tiểu Trúc là khu cấm địa của nhà chúng ta, ngay cả bọn A Hoàng thì vậy cũng biết, còn biết cân nhắc sự nặng nhẹ lợi hại, phân biệt rõ ràng minh bạch, chỗ không nên đi thì không đi. Còn em thì sao? Cứ cả ngày tới tối đều đi tới đó. Đi như thế mà có chuyện gì xảy ra thì đừng nói sao anh không cho em biết trước đấy nhé. Gương mặt Xuân Nhã mang đầy nét cười rạng rỡ, nàng nói bằng một giọng hớn hở: Làm sao mà có chuyện gì xảy ra cho được, anh không biết chứ, cô Tân Nguyệt đó dễ mê lắm, mỗi lần cô ấy gặp bọn em đều tỏ ra vui mừng vô hạn, hết đem ra thức ăn này đến thức uống khác cho bọn em nè. Cô ấy nhiệt tình như thế, thành thật như thế, hòa nhã như thế, đối với em lại luôn luôn dịu dàng vui vẻ, chuyện gì cũng nói tận tình, không che giấu, làm cho em cảm động vô cùng. Cô ấy lại thường hay hỏi em về anh lắm đấy. Trái tim của Dực Viễn đập nghe đánh bợp một cái, sắc mặt chàng hơi có chút trắng nhợt ra. Hỏi anh? Cô ấy hỏi gì anh? Chàng cố gắng duy trì sự quân bình trong giọng nói. Cô ấy hỏi nhiều dữ lắm, hỏi anh có khỏe không, có vui vẻ không, mỗi ngày chầu triều có bận biểu không, sống với em có hạnh phúc không, hai đứa mình có hợp ý nhau không. Rồi cô ấy cứ theo hỏi em mãi là có thích anh không, có yêu anh không, hỏi đến độ em cảm thấy ngượng quá chừng. Dực Viễn nuốt ực một hơi thở vào bụng. Vậy em trả lời như thế nào? Xuân Nhã thẹn thùng nói: Em... thì em nói thật những điều mình nghĩ thôi. Em nói với cô ấy rằng anh tốt, chỉ có điều là... Nàng liếc chàng một cái, hơi chầu môi ra nói: Không nói nữa. Chàng không kiềm chế được sự tò mò, bất giác hỏi tới: Nói đi, anh ghét nhất là những người nói chuyện mà nói có một nửa, ấp a ấp úng. Xuân Nhã buộc miệng nói thẳng: Chỉ có điều là tính tình hơi có chút kỳ cục, có lúc thì rất êm dịu ngọt ngào, có lúc thì muốn đổ quạo là đổ quạo ngay. Em cũng chưa nắm vững được tính tình của anh nữa. Tân Nguyệt bèn nói với em rằng... Nàng lại ngừng không nói nữa. Em có biết nói chuyện một hơi từ đầu cho đến cuối không? Được rồi. Tân Nguyệt bèn nói rằng anh là một người rất nhiệt tình, rất cương trực, rất hiền lành, rất thẳng tính, lại rất có tài hoa, cũng có chiều sâu. Tuy rằng xuất thân từ một gia đình giàu sang phú quý, nhưng anh không bao giờ có tính kiêu căng hợm mình. Đó là một điều rất đáng quý. Một người như anh nhất định phải có cá tính riêng của mình, có sự suy nghĩ của riêng mình. Do đó em phải dịu dàng với anh hơn nữa, nhịn nhục anh một chút. Ngàn lần vạn lần đừng bao giờ gắt gỏng hằn học với anh. Gương mặt của Dực Viễn đông cứng lại, chàng không phân biệt được khi nghe xong những lời nói đó, cảm giác của chàng là được an ủi hay đau khổ. Còn Xuân Nhã, nàng càng nói càng cao hứng, bèn tiếp tục nói thêm: Em cảm thấy Tân Nguyệt quả là một con người dễ mến dễ thương quá sức luôn. Anh xem, tất cả những người đàn bà ở nhà ta đều rất đặc biệt. Bà nội là một người vô cùng cao quý trang trọng, mẹ thì mang đầy nét cao sang diễm lệ, các lòng thì hoạt bát hào sảng, chỉ có em là hơi kém một chút. Thế nhưng Tân Nguyệt không giống bất cứ một người nào. Nếu nói về xinh đẹp, cô ấy không thể được xem là xinh đẹp tuyệt trần. Em cảm thấy ở nhà mình người đẹp nhất không phải là Tân Nguyệt mà là mẹ. Thế nhưng Tân Nguyệt là một người thiên biến vạn hóa, lúc thì kiều mỹ, lúc thì ngây thơ, lúc thì nghiêm trang đứng đắn, khi thì lại lả lơi yểu điệu. Cái cảm giác cô ấy cho em thật là phức tạp, không biết nói thế nào cho rõ. Dực Viễn bất giác tiếp lời: Khi yên giống như hàng cây lặng gió, khi động như thể thỏ được sổ lòng, lúc yếu đuối nàng như một người con gái rất tội nghiệp, khi cứng rắn lại là một người can đảm không sợ trời sợ đất. Có một thân hình trẻ tuổi nhưng lại có một trái tim rất từng trải và rất trưởng thành. Xuân Nhã hô hoáng lên nói: Đúng vậy, anh nói em nghe đúng hơn em nói đó. Tân Nguyệt là như thế đó. Tóm lại cô ấy như một thổi nam châm ấy, em bị cô ấy hút chặt rồi, mê hoặc rồi, không có cách gì tránh khỏi. Dực Viễn không nói gì nữa, trái tim chàng căng đầy một thứ tình cảm khó diễn tả nên lời. Có một chút mất mát, có một chút ngậm ngùi, có một chút bi ai, lại còn có một chút đau đớn. Nỗi thương nhớ và mơ tưởng về Tân Nguyệt, tưởng đã bị chôn chặt tận đáy lòng, lại thêm một lần nữa bị khơi dậy kêu lên. chàng nhìn chăm chú vào Xuân Nhã, cảm thấy sao nàng lại đơn thuần, quá trẻ con. Xuân Nhã quả thật đã mê Tân Nguyệt vô cùng, nàng không biết phải làm thế nào để có thể vui lòng Tân Nguyệt. Nàng bắt đầu đem của cải của mình dọn sang phòng Tân Nguyệt. Mỗi ngày nàng đều lục soạn trong rương trong tủ, tìm những món lạ vật mới để tặng cho Tân Nguyệt. Hôm nay tặng quạt, ngày mai tặng bình hoa, hôm sau tặng trâm cài tóc, hôm sau nữa tặng trân châu, gần như tặng không dứt. Tân Nguyệt vừa cảm kích lại vừa cảm động. Trước khi Xuân Nhã đến đây, Vọng Nguyệt Tiểu Trúc đã từ lâu trở thành nhà ngục của Tân Nguyệt và Nô Đạt Hải. Tuy rằng trong nhà ngục có mùa xuân, thế nhưng nhà ngục dù sao cũng là nhà ngục, thiếu sinh khí, thiếu sự vui cười, thiếu sự tự do và cũng thiếu cả tình bạn. Bây giờ Xuân Nhã đem đến tất cả những cái thiếu đó, điền vào rất đầy đủ. Đối với Xuân Nhã, Tân Nguyệt quả thực yêu thích nàng tận đáy tâm hồn, và nàng cũng không biết phải làm thế nào để có thể làm cho Xuân Nhã vui lòng. Niềm quan lạc của Vọng Nguyệt Tiểu Trúc mang đầy tính chất truyền đạt, nó truyền đến cho lão phu nhân thật nhanh. Thế là lão phu nhân cũng thường đi đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, cùng mọi người ăn ăn uống uống, nói nói cười cười. Nhãn Cơ không hề biết rằng sự u sầu và thù hận của nàng đã đuổi đi tất cả những người ở chung quanh mình. Đột nhiên có một hôm, nàng bỗng phát hiện rằng mình đã hoàn toàn bị cô lập. Hôm đó khi tiếng cười ở Vọng Nguyệt Tiểu Trúc không thể nào đẩy lại được, khi nó vượt tường xuyên cửa truyền vào tới tai của Nhãn Cơ, cả người nàng đã lập tức bị sự kinh sợ, phẫn nộ và bi thương quật ngã. Nàng nói với Cam Châu: "Đi gọi Cát Lâm và Xuân Nhã về đây cho ta." Cát Lâm và Xuân Nhã vội vàng hấp tấp chạy đến phòng của Nhãn Cơ. Chỉ thấy Nhãn Cơ không chút phấn son, ánh mắt tản mạn, y phục xốc xếch, tóc tai rối bời. Cát Lâm vừa nhìn thấy, nàng giật nảy cả mình, vội vàng hỏi: Mẹ sao vậy? Mẹ bị ốm rồi sao? Có bị đau chỗ nào không?" Nhãn Cơ nói một cách giận dữ: "Mẹ có thực sự quan tâm đến ta chăng? Ta chết đi, có phải là các ngươi đều vui mừng chăng? Cầu mà không được chăng?" Cát Lâm bất giác biến sắc: "Sao mẹ lại nói như thế?" Giọng của Nhãn Cơ sắc nhọn như dao: "Vậy thì mẹ bảo ta nói như thế nào? Các ngươi cười đùa trong Vọng Nguyệt Tiểu Trúc vui vẻ quá mà, làm gì còn có tâm tư đâu để lo lắng xem ta sống chết. Vọng Nguyệt Tiểu Trúc tràn đầy niềm vui mà, có tuổi trẻ, có quan lạc, có tiếng cười, có người cha vĩ đại của các ngươi, và cô ả Tân Nguyệt yếu điệu lôi cuốn đấy mà. Trong mắt, trong tim các ngươi có còn ta chăng? Có chăng?" Xuân Nhã kinh ngạc đến độ trơ ngợt mắt ra, nhìn trừng trừng vào Nhãn Cơ đang thức hồn lạc vía, không dám lên tiếng nói một lời. Còn Cát Lâm thì nhào tới phía Nhãn Cơ, cuống quýt giải thích rằng: "Không phải tụi con không muốn ở bên cạnh mẹ, bầu bạn với mẹ. Mẹ không biết rằng những lúc tụi con ở bên cạnh mẹ mà mẹ cũng cứ u sầu buồn bã, không nói một tiếng nào. Tụi con cũng không biết phải tìm những lời gì để nói với mẹ. Mẹ cứ thường cự tuyệt không cho người khác đến gần, lại thường hay giận dữ vô cớ. Tụi con thật sự hơi có chút sợ mẹ, mẹ có biết không?" Nhãn Cơ đứng phắt người dậy, trừng to đôi mắt, hỏi thẳng ngay mặt của Cát Lâm: "Sợ ta? Tại sao mẹ lại sợ ta? Chúng ta là mẹ con cơ mà. Mẹ con phải có sự thông cảm tâm linh, nỗi khổ của ta, sự đau đớn của ta, đúng lý mẹ cũng phải hiểu rõ hơn ai hết. Cho dù không hiểu rõ, mẹ cũng không nên nối giáo cho giặc như thế chứ. Mẹ thiên về phía Tân Nguyệt như thế, vậy thì mẹ để ta ở chỗ nào đây?" Xuân Nhã cuống quýt xen vào, nàng muốn giải vây cho Cát Lâm: Không phải, xin mẹ đừng nên giận dữ. Tất cả đều tại con, đều là do con mà ra. Tại vì con cứ kéo Cát Lâm đi theo con đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, vì con suốt ngày rảnh rang quá nên muốn đi chơi. Nếu như mẹ không thích như thế thì từ đây về sau tụi con sẽ ít đi đến đó vậy." Ngọn lửa giận dữ của Nhãn Cơ lan rộng ra đến Xuân Nhã: "Mi đừng nên nghĩ rằng mi cũng là một vị quần chúa rồi cùng với Tân Nguyệt cấu kết A Tòng với nhau. Mi phải nhớ là dù sao mi cũng là con dâu của ta, đừng có lẫn lộn như thế." Trái tim Cát Lâm cảm thấy chua xót, nàng nhào tới chụp lấy Nhãn Cơ, lắc mạnh nàng, kêu lên một cách khẩn thiết và bi ai: "Mẹ à, mẹ đừng như vậy. Ngừng lại đi mẹ, xin mẹ ngừng cuộc chiến tranh này đi. Những lời này con đã muốn nói với mẹ từ lâu rồi, nhưng vẫn cứ đè nén mãi. Xin mẹ hãy tha thứ cho cha và Tân Nguyệt đi. Những ngày tháng tràn đầy thù hận như thế này, mẹ sống không đủ sao? Tại sao không thử xem, sau khi tha thứ sẽ có một cuộc diện như thế nào? Biết đâu chừng nó sẽ sáng sủa hơn." Nhạn Cơ chụp lấy vạt áo của Cát Lâm một cách thật kích động, đang gầm lên giận dữ. Mi nói những lời nói đó có phải là con người hay không? Ai đã dạy cho Mi nói những lời như thế? Ai đã bảo Mi đến đây nói những lời như thế? Cát Lâm cũng la lên, không có ai dạy con cả. Đó là những lời nói xuất phát từ trái tim con. Nhạn Cơ kêu lên một cách cực kỳ thống thiết. Những lời nói từ trái tim của Mi, Mi có còn tim hay không? Trái tim của Mi đã bị chó ăn từ lâu rồi. Mi dám bảo ta tha thứ cho bọn họ, muốn ta cầu hòa với bọn họ, như vậy chẳng khác nào tuyên bố với mọi người rằng ta chịu thua, ta đầu hàng. Sau đó thì sao? Để cho địa vị của Tân Nguyệt vươn thẳng lên cao, đàng hoàng leo lên ngồi chiếm trị trên chiếc ghế cao ở hạng nhất. Để cho ta ngoài việc mất chồng còn phải mất đi cả địa vị, mất đi sự tôn nghiêm, có phải vậy không? Có phải vậy không? Mi sợ những gì ta mất đi chưa đủ, nên còn muốn cho ta mất thêm nhiều nữa. Mi, Mi là đồ phản nghịch, Mi dám chà đạp mẹ của Mi như thế sao? Không phải con muốn cho mẹ phải chịu mất đi những gì mẹ có, con chỉ muốn tốt cho mẹ mà thôi. Con chỉ muốn cho mẹ khôi phục lại tình trạng như xưa. Cát Lâm vừa la vừa đưa tay kéo Nhạn Cơ, lôi nàng sền sệt về phía trước chiếc gương soi ở bàn trang điểm. Nàng kêu lên đau đớn. Hãy tự nhìn mẹ mà xem, mẹ hãy tự nhìn mẹ mà xem, người mẹ xinh đẹp đoan trang hiền thục dịu dàng của con đâu rồi? Mẹ tự làm cho mẹ trở nên cái xác không hồn, thịt vàng da bủng, dùng phương pháp từ ngược đãi mình để tranh giành sự quan tâm, tranh giành sự thương hại, như vậy là rất tự tôn sao? Nhạn Cơ vùng vẫy như một con thú dữ. Câm miệng lại, câm miệng lại, đừng nên nói nữa. Cát Lâm càng lắc Nhạn Cơ kịch liệt hơn. Con phải nói, con phải nói, mẹ đã trở thành một quái nhân với những ý nghĩ kỳ lạ, nói chuyện khắc nghiệt, hành vi quái đản, làm cho người ta không dám đến gần, thậm chí sợ hãi đến độ phải bỏ trốn. Mẹ có biết như thế không? Trong một phút giận dữ, Nhạn Cơ đưa tay lên đánh bóp một cái vào ngay mặt của Cát Lâm. Cát Lâm ngưng miệng lại, đưa tay ôm lấy mặt, sững sờ nhìn Nhạn Cơ, không tin ở những gì đã xảy ra cho mình. Ánh mắt nàng chứa đầy sự kinh ngạc và đau đớn, sau đó nước mắt bắt đầu rơi lạ chả xuống má. Nàng buông Nhạn Cơ ra, thân hình thối lui mãi về sau, miệng nàng lẩm bẩm nói ức ức và đau thương. Không phải con phản bội mẹ, mà là mẹ cự tuyệt con, đẩy con ra, bây giờ mẹ còn đánh con nữa. Mẹ, mẹ có bao giờ như thế đâu. Con không hề có người mẹ như vậy, không bao giờ có một người mẹ như vậy. Nói xong nàng quay người lại, chạy như bay ra ngoài. Sơn Nhã đứng đó há hốc mồm kinh ngạc, nàng sợ đến độ hồn phi phách tán, đứng chết trần nơi đó. Nàng không biết mình nên làm gì cho phải. Nhạn Cơ đứng ở đó suốt cả nửa buổi vẫn không nhúc nhích. Cam Châu tiến đến cẩn thận nhẹ nhàng dìu nàng đến bên giường, cho nàng ngồi xuống. Nàng bị động làm theo Cam Châu, đôi con mắt nhìn trừng trừng vào một khoảng không vô định, ánh mắt trống rỗng đến kinh người. Một lúc thật lâu sau, nàng mới đột nhiên ngã nhào ra giường, khóc nấc lên không thành tiếng. Tiếng khóc đó như tiếng gào của một loại thú sắp tàn hơi, vắt cạn hết từng giọt máu ở tận cùng trái tim. Xuân Nhã bị cái tình cảm mãnh liệt đó làm cho kinh sợ đến độ không còn cả năng lực để suy nghĩ. Buổi tối hôm đó, Xuân Nhã đem chuyện xảy ra ở lúc ban chiều kể lại cho Dực Viễn nghe. Sắc mặt của Dực Viễn vô cùng khó coi. Chàng nhìn Xuân Nhã, nói với nàng một cách lạnh lùng rằng: tốt nhất là em nên khôn khéo một chút, đừng đến vọng nguyệt tiểu trúc nữa, nếu không cái người bị đòn lần sau sẽ là em đấy, có hiểu không? Xuân Nhã không hiểu. Nàng không hiểu tại sao con người ta lại có những tình cảm phức tạp đến như thế. Ở nhà nàng, cha nàng có tất cả 4 người thứ thiếp, mẹ nàng rất an phận, nói rằng đàn ông đều là như thế. Ở nhà đôi khi cũng có những chuyện ghen tương, cãi vã nhau, nhưng cũng kết thúc thật nhanh. Nàng thực sự không hiểu tại sao một mình Tân Nguyệt lại có thể làm cho gia đình của Đô Đạt Hải xáo trộn đến nghiêng trời nghiêng đất như thế. Nàng hỏi Dực Viễn. Dực Viễn chỉ thở ra một hơi thật dài, không giải thích gì với nàng, mà chỉ một mình đi ra thư phòng ngồi luyện chữ, bỏ mặc nàng ở đó nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thông. Sau đó Cát Lâm đến tìm nàng, hai con mắt sưng húp như hai hộp trái đào. Cát Lâm nói một cách bi ai: từ đây về sau chúng ta không đi đến vọng nguyệt tiểu trúc nữa, ít nhất em không đi nữa. Nếu có đi thì một mình chị đi vậy, tuy nhiên em khuyên chị cũng đừng nên đi là tốt hơn. Xuân Nhã cực cực đầu, đôi mắt chứa đầy sự luyến tiếc và khổ sở. Nàng thấp giọng hỏi: mẹ như thế nào rồi, vẫn còn giận cô chăng? Cát Lâm lắc lắc đầu: ban nãy mẹ mới đến phòng của em, vừa nói vừa khóc, kể lể hết nửa buổi trời, Dù sao thì bà cũng là mẹ ruột của em mà. Em đau lòng lắm, cảm thấy sao mình bất hiếu quá, sao mình lại làm cho mẹ đau lòng như thế. Vì vậy cuối cùng rồi mẹ em cũng khóc, em cũng khóc, cả hai mẹ con cùng ôm nhau mà khóc thật lâu, thật lâu. Giờ đó bây giờ em quyết định, em sẽ không làm cho mẹ đau lòng nữa. Nàng nói mãi, nước mắt lại trào ra lai láng. Xuân Nhã cảm thấy vừa đau lòng vừa khó hiểu. Tại sao lại như vậy nhỉ? Sao mẹ không xem mọi chuyện nhẹ đi một chút nhỉ? Cát Lâm buộc miệng hỏi. Nếu như có một ngày giật diện yêu một người con gái khác, chị có thể xem nhẹ được không? Chị có thể tiếp nhận được không? Xuân Nhã cảm thấy hoang mang mơ hồ. Nàng vẫn còn ở trong thời kỳ tân hôn trăng mật, nàng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó. Em nghĩ người và người đều không bao giờ giống nhau. Vấn đề là ở chỗ tình của mẹ em yêu trai em nhiều lắm, có thể là quá sâu đậm. Không biết có khi nào nhân loại của chúng ta sẽ có một ngày trở thành chế độ một vợ một chồng không? Như vậy thì hẳn là thiên hạ sẽ thái bình. Xuân Nhã nói một cách mơ màng. Nếu như thực sự là như thế, Tân Nguyệt phải làm sao bây giờ? Cha của cô gặp phải một cô gái như Tân Nguyệt thì ông phải làm sao đây? Ừ nhỉ, thiên hạ như thế cũng không nhất định là sẽ được thái bình. Hoặc giả có nhân loại là sẽ không được thái bình đâu. Cát Lâm không suy nghĩ được nữa, đầu nàng đau hết cỡ. Xuân Nhã cũng không suy nghĩ được nữa, trái tim nàng lộn xộn vô cùng. Sau khi Cát Lâm ra về, Xuân Nhã đến thư phòng xem Dực Viễn luyện chữ. Dực Viễn viết đầy lên mấy trang giấy trắng hai câu thơ giống nhau: vốn đêm tim ngõ cùng trăng sáng, nào biết trăng thanh chiếu vũng sâu. Dực Viễn nhìn thấy Xuân Nhã đi vào, bèn đem tất cả những tờ giấy vo tròn lại quăng vào sọt rác. Sắc mặt chàng nghiêm nghị, ánh mắt âm u. Trên người chàng, trong tim chàng đều hình như đè nặng một khối tâm sự vô hình, u uẩn. Trong giây phút đó, chàng cách nàng xa đến mấy, không hề có chút gì giống như một chú rể mới với một tình cảm mật ngọt, nồng nàn. Xuân Nhã đứng đó, mơ hồ nghĩ ngợi, tâm trí nàng hơi có chút hoang mang. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, nàng thật sự không suy nghĩ gì được nữa. Buổi trưa ngày hôm sau, Xuân Nhã đi một mình đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc. Tân Nguyệt cũng như ngày thường, lẽ làng đi lên phía trước, nàng kinh ngạc nhìn giáo giác chung quanh. Sao hôm nay đến trễ thế, Cát Lâm đâu, sao không đến cùng với cô ấy? Xuân Nhã nắm lấy bàn tay của Tân Nguyệt, trong mắt nàng đông đầy lệ nóng. Tân Nguyệt lập tức biến hẳn sắc mặt. Xảy ra chuyện gì rồi phải không? Xuân Nhã cực cực đầu, chép miệng thở dài. Hôm qua mẹ nói trận lôi đình, mắng cho tụi này hết một trận. Em thật sự không hề ngờ rằng tình bạn thân thiết của chúng ta lại làm cho mẹ bực tức đến như thế. Điều lôi thôi nhất là Cát Lâm đã nóng nảy đối chọi lại bà, nên bị đánh hết một bạt tai. Tân Nguyệt nuốt dội vào một hơi thở dài não nụt. Trái tim nàng lập tức chìm xuống tận đáy vực sâu. Nàng biết rõ những quan lạc vui cười của Vọng Nguyệt Tiểu Trúc đã mất kể từ đây, cảnh đẹp không bao giờ còn nữa. Nghe Cát Lâm bị đánh, nàng lại càng kinh hoàng hơn. Nàng mới to đôi mắt hỏi: hai mẹ con họ gây gổ nhau dữ lắm sao? Đúng vậy, gây nhau dữ lắm. Em chưa bao giờ thấy hai mẹ con gây nhau giống như vậy, làm em sợ quá chừng. Tuy nhiên Cát Lâm nói bây giờ không có gì nữa rồi, chỉ có điều là cô ấy không thể đến đây được nữa. Còn như em, e rằng từ đây về sau cũng không thể đến nữa đâu. Tân Nguyệt cắn chặt đôi môi, miễn cưỡng gật gật đầu. Ánh mặt trời trên gương mặt của nàng biến mất toàn bộ. Trong mắt của Xuân Nhã cũng lẹ làng dâng lên một màn lệ mỏng. Xin lỗi chị, em thật sự rất thích chị. Những ngày tháng ở Vọng Nguyệt Tiểu Trúc cũng là những ngày tháng vui nhất trong cuộc đời của em. Mọi chuyện diễn biến ra đến như thế này, em thật sự khổ tâm vô cùng. Nói mãi, nước mắt nàng không kiềm chế được lăn dài lên má. Tân Nguyệt thấy nàng khóc, lập tức lệ nóng cũng dâng đầy lên khóe mắt. Một tay nàng nắm chặt lấy bàn tay của Xuân Nhã, một tay kia cầm chiếc khăn tay lau lệ cho nàng. Nàng nghẹn ngào nói: đừng nói những lời xin lỗi với tôi. Cô không có một chút lỗi nào hết. Đó là cái số của tôi. Trời cao ban cho tôi Nô Đạt Hải và lấy đi tất cả cơ duyên của tôi với những người khác. Nỗi khổ vì cô độc là cái số đã định sẵn cho tôi. Nhờ ở sự hiền lành và nhiệt tâm của cô đã cho tôi có được một khoảng thời gian vui vẻ bất ngờ. Tôi phải thật sự chân thành cảm ơn cô mới đúng. Tân Nguyệt. Xuân Nhã kêu lên một tiếng. Trong nhất thời, nỗi xúc động nghẹn ngào làm nàng không kiềm chế được. Nàng gục đầu lên vai của Tân Nguyệt, Oà một tiếng khóc nức lên thật to. Tân Nguyệt vừa kích động vừa đau lòng, vừa lưu luyến vừa khổ tâm, ôm lấy Xuân Nhã. Nàng cũng khóc nức nở. Hai cô gái ôm nhau khóc hết một hồi lâu. Phương Na phải hết lời khuyên lơn an ủi, hai người mới miễn cưỡng lau lệ và ngừng khóc. Hai người nhìn nhau, hai đôi mắt cùng đầy lệ, cả hai cùng luyến tiếc không rời. Thật là càng nhìn càng đau đớn, càng nhìn càng luyến lưu. Sau đó Tân Nguyệt cúi đầu xuống, nàng đột nhiên nhìn thấy sợi dây chuyền trước ngực mình, bèn đưa tay tháo xuống, nói với Xuân Nhã rằng: Xuân Nhã, khoảng thời gian gần đây cô đã tặng tôi rất nhiều quà, vật chất có, tinh thần cũng có, phong phú đến độ tôi không biết lấy gì để đền đáp lại, thế mà bây giờ lại trở nên tình trạng như thế này. Từ đây về sau, chắc hẳn là chúng ta không có nhiều thời gian để gần gũi nhau. Tôi càng không biết phải làm sao để đền đáp lại tấm thịnh tình mà cô đã dành cho tôi. Vì vậy, hãy để tôi đem sợi dây chuyền Tân Nguyệt này tặng cho cô vậy. Xuân Nhã giật nảy mình, nàng vội vàng từ chối: Không không không, sợi dây chuyền này em thấy ngày nào chị cũng đeo bên mình, đủ thấy nó là vật quý báu biết mấy, vậy thì làm sao em có thể nhận cho được chứ. Cô nói rất đúng, nó quả thật là một vật mà tôi quý báu nhất và coi trọng nhất. Nó mang rất nhiều tình ý của rất nhiều người, và cũng liên quan đến rất nhiều tình cảm, rất là thâm sâu. Đối với tôi mà nói, sợi dây chuyền này có một ý nghĩa rất trọng đại, và cũng chính vì thế tôi mới đem nó tặng cho cô. Giả lại, tôi có một cảm giác rất kỳ diệu, cảm thấy rằng sợi dây chuyền này phải thuộc về cô. Tôi đem vật mình yêu mến tặng cho người mình yêu mến là đã làm một việc rất chính xác. Xin cô đừng nên từ chối. Tân Nguyệt nói một cách vô cùng thành khẩn. Xuân Nhã cảm động vô vàn, nàng bèn để mặc cho Tân Nguyệt đeo sợi dây chuyền lên cổ cho nàng.